Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533 tuyệt vọng bà chủ. 1. Sao, ân, nên như thế nào đi vào đâu? Dương Tử Mi nhìn nghiêm ngặt bảo vệ cửa. Còn có tứ phía đều chọn dùng tia hồng ngoại báo nguy hệ thống tường cao. Bỏ tường đi vào, đó là khả năng không lớn. Nếu muốn đi vào, nhất định phải đến chính diện đột kích. Từ trong môn đi vào, chính là, nàng lại không có khả năng như vậy kiêu ngạo đem nhân ra bảo vệ cửa đả đảo. Ngây ngang đi vào, tỉ tỉ, dùng ẩn thân nha, Tiểu Thiên kêu la nói. Dương Tử Mi linh quang trượt lóe, có thể ẩn thân đi vào, đó là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa ẩn ở người khác nhìn không thấy địa phương, càng thêm có lợi cho tìm kiếm chính mình muốn tìm đồ vật, nhìn đến chính mình muốn xem sự tình, nghe được chính mình muốn nghe. Bất quá, kia ẩn thân chú, ngày đó cũng chỉ ở trạm xăng dầu dùng quá 2 lần. Một lần thất bại, liền nhân ra trạm xăng dầu nhân viên công tác đều không có lừa đến. Lần thứ 2 thành công, dọa tới rồi Long Trục Thiên. Từ kia lúc sau, nàng vẫn luôn vội, cũng liền quên ẩn thân chú việc này. Hiện tại lại niệm nói, không biết có thể hay không linh nghiệm mà đi mặc kệ, cũng liền thử xem đi, nếu đích xác không được. Vậy sử dụng thủ thuật che mắt, hồ lộng một chút bảo vệ cửa hảo. Nàng niệm động ẩn thân chú 3 lần, cũng không biết rốt cuộc thành công không thành công. Trực tiếp đi đến kia bảo vệ cửa trước mặt, cảm giác được nhân ra đích xác như là nhìn không thấy bộ dáng. Biết chính mình ẩn thân hẳn là thành công, cũng không biết sẽ duy trì bao lâu, cũng liền ngây ngang lóe đi vào. Mới đến gần biệt thự, liền nghe thấy bên trong truyền đến người đàn bà đanh đá chửi động khóc tiếng mắng. Cẩn thận nghe một chút, đúng là kia Lý Mai Thanh âm ni, ngươi cái này không có lương tâm ma quỷ. Cũng dám cõng ta ở bên ngoài bao mấy cái hồ ly tinh, còn đưa các nàng phòng ở. Ô ô, đoán mệnh đều nói, ngươi có thể có hôm nay. Toàn dựa ta cái này có giúp phu vận lão bà, ngươi hiện tại phát đạt lạc, liền tưởng đá văng ra ta đi ôm những cái đó hồ ly tinh. Ngươi còn có hay không lương tâm, ngoặc kép, nghe này đó chửi bậy thanh. Dương Tử Mi nhún nhún vai, ngày đó, Lý Mai bằng vào chính mình có vài phần tư sắc, thông đồng đã kết hôn nam nhân, lại hại chết nguyên phối. Ngồi trên chính thất chi vị, mà cái này báo ứng cuối cùng vẫn là tới, đoạt nhân ra đồ vật, cuối cùng đồ vật là sẽ bị những người khác cướp đi. Căn cứ tòa nhà này phương vị từ từ, Dương Tử Mi nhịn không được véo chỉ tính tính nam chủ nhân sự tình. Phát hiện hắn quả nhiên là ở bên ngoài bao dưỡng 4 cái tình 1 phụ. Lại còn có đều sinh có nhi tử. Xem ra, cái này Lý Mai, về sau gia sự đều có đến phiền. Lúc này, một cái tóc quần áo bị xả đến có điểm hỗn độn ục ịch nam nhân xách theo một cái da đen bao. Hắc buồn bực giận mặt đi ra. Người nam nhân này đúng là Lý Mai lão công, thực phẩm tập đoàn lão bản Đồng Hoa. Người này tướng mạo hiện ra trung niên vận cực hảo, bất quá, lúc tuổi già liền thảm, là ở song sắt, vượt qua cái loại này. Dương Tử Mi mặc kệ hắn, đi vào trong phòng, thấy Lý Mai đang ở phi đầu tán phát quang ngã đồ vật. Khuôn mặt tiều tụy, tóc hỗn độn, không có một tiếng ngày đó đấu giá hội thượng cái loại này khí thế. Hoàn toàn là một bộ bị vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi xui xẻo dạng. Nhìn nàng từng cái đem trong nhà những cái đó giá trị xa xỉ, đồ vật tạp đến nát như. Dương Tử Mi đều đau lòng. Như vậy tạp mấy tạp, cũng không biết tạp nhiều ít 10 vạn. Lý Mai tạp một trận, nghe thấy bên ngoài xe phòng ô tô phát động thanh âm. Hai mắt toát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi quang. Nắm lên trên mặt bàn nàng kia chiếc bảo mã, BMW, xe chìa khóa, vội vàng đi xuống lầu. Dương Tử Mi cho rằng nàng là đi đổ lão công lộ. Không có gặp qua như vậy náo nhiệt nàng. Nhịn không được cũng đi theo đi nhìn. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.